Cảm ơn em đã quan tâm. Thậm chí, Vân Thiên Lâm cũng không quay đầu lại liếc nhìn cô một cái. Trực tiếp mang Bạch Hiểu Nguyệt rời đi. Nhìn bọn họ biến mất trong tầm mắt. Chu Nhã Tĩnh không nhịn được nội tâm gào thét phẫn nộ thoát ra ngoài. Chu Nhã Tĩnh ném đồ vật hướng về phía cửa la hét lên. Vì cái gì mà biến thành như vậy? Cô so với trong tưởng tượng hoàn cảnh này thật sự không giống nhau. Cô không cần cái kết quả này. Trên đời này, chỉ có cô mới đủ tư cách đứng bên cạnh Vân Thiên Lâm. Cùng anh bên nhau, Bạch Hiểu Nguyệt kia thì tính là cái thá gì? Cô sẽ không để Bạch Hiểu Nguyệt được như ý, cách Trương.